Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. 134, biến hóa, nhìn trước mặt này ba cái màu lam quang bình cùng chung quanh kia hắc ám. Lâm Dữ lúc này mới tỉnh quá thần tới. Chính mình đây là đã trở lại. Tự kia lúc sau, Tần Chân cùng Lâm Dữ lại nói một ít lời nói. Hàn huyên trong chốc lát thiên. Các nàng như là người thường giống nhau, tận lực lưu một ít nhẹ nhàng đề tài. Tần Chân thoạt nhìn tuy rằng là cái học sinh trung học bộ dáng. Nhưng trên thực tế ở sau khi thức tỉnh, tâm lý tuổi lại không thể so Lâm Dữ tiểu. Thậm chí còn, khụ, Tần Chân tỏ vẻ không được tiếp tục nói tiếp. Bởi vậy hai cái nữ hài tử còn xem như lưu đến cùng đi. Từ Tần Chân phó bản rời đi, mang theo Tần Chân cho chúc phúc. Lâm Dữ lại một lần về tới cái này hệ thống không gian. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu đến tin tức lượng quá mức thật lớn. Bởi vậy Lâm Dữ nàng đều không kịp để ý chính mình tâm lý vấn đề. Mà làm Lâm Dữ giảng giải toàn bộ trò chơi sáng tạo sự Tần Chân. Đem lại một lần trở lại chính mình phó bản. Chờ đợi Lâm Dữ thành công. Hoặc là nàng phó bản khởi động lại. Trị liệu phun sương mù trừ 500 tích phân, bình trừ tà phù trừ 100 tích phân, trương, nước thánh. Trừ 1.000 tích phân, bình, Lâm Dữ lần này phó bản chung nhiều vô số được đến 6.300 tích phân. Sát quỷ quái đạt được, nhiệm vụ chủ tuyến đạt được, cái này phó bản tuy rằng nguy hiểm, nhưng tiền lời xác thật rất cao. Ít nhất lúc này đây phó bản được đến tích phân. Để đến quá Lâm Dữ phía trước hạ 2 lần thậm chí là 3 lần phó bản được đến. Một hơi mua 5 bình trị liệu phun sương mù, có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương loại đồ vật này ở quỷ quái phó bản tuy rằng không phải. Phi thường chân quý đạo cụ, nhưng xác thật thực cần thiết đồ vật, bởi vậy Lâm Dữ đôi mắt đều không nháy mắt tiêu phí vốn to. Tích phân lập tức giảm mạnh tới rồi 3.800. Mà kế tiếp là không có tác dụng gì trừ tà phù mua 8 chương. Nước thánh loại đồ vật này Lâm Dữ không rõ ràng lắm hiệu dụng. Chỉ ôm thử xem tâm thái mua một lọ. Cứ như vậy tích phân liền còn dư lại 2.000. Lâm Dữ cảm thán, tích phân giống như là tiền giống nhau. Thoạt nhìn nhiều, nhưng trên thực tế hoa hoa liền không dư thừa hại nhiều ít. Lúc này đây. Hệ thống tựa hồ đối người chơi mua sắm vật phẩm số lượng không có thiết hạn cuối chế A. Leng keng, chúc mừng người chơi kích hoạt thiên phú, hệ thống tổng hợp ngài số liệu. Vì ngài chia làm thiên phú vì, tinh tế, Lâm Dữ nhíu mày, tinh tế là cái thứ gì? Nhưng so với chuyện này, càng quan trọng là, không được dùng ta mụ mụ thanh âm nói chuyện này. Chính là dựa theo số liệu. Đây là ngài nhất có thể thả lòng thanh âm mơ siêu cái kia cùng Lâm mẫu giống nhau như đúc thanh âm. Nhàn nhạt mở miệng nhưng, nếu đây là ngài nhu cầu nói, hệ thống trí năng vì ngài phục vụ, lạnh băng máy móc âm. Làm Lâm Dữ cuối cùng là thoải mái một ít, trên thực tế, không đơn giản là Lâm Dữ. Rất nhiều mặt khác người chơi ở đã trải qua tiến giai phó bản sau. Đều yêu cầu hệ thống không cần sử dụng chính mình thân cận nhất người thanh âm mơ siêu rốt cuộc bọn. Họ ở chỗ này phấn đấu, chính là vì càng tốt mà tồn tại, sau đó trở lại chính mình thâm ái nhân thân biên đi. Loại này game kinh dị phó bản, có thể cách bọn họ thâm ái người rất xa liền rất xa. Hệ thống trí năng, Lâm Dữ nghi hoặc, đây là hệ thống bản thân sao? Cũng không phải, tựa hồ có thể đọc hiểu Lâm Dữ tiềm tàng ý thức giống nhau. Cái kia lạnh băng máy móc âm mở miệng ta là hệ thống cung cấp cấp có tiềm lực người chơi hạng nhất. Đặc biệt phục vụ, người có thể kêu ta toàn bộ trò chơi sứ giả. Vì các người cung cấp phục vụ, người đây là có thể đọc tâm. Lâm Dữ phòng bị, cũng không phải, ta chỉ là đối người cảm xúc biến hóa tương đối nhanh nhạy, nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì lạnh như. Băng máy móc liền không hiểu nhân loại này lời nói. Chống đỡ nó vận hành chính là khống chế được mấy ngàn cái thế giới hệ thống. Chỉ dựa vào số liệu kho bên trong phân tích số liệu. Nó đối nhân loại hiểu biết cùng thuật đọc tâm cũng không sai biệt lắm mơ siêu bất quá loại này lời. nói, đối những nhân loại này tới nói là không thể nói. Rốt cuộc, hệ thống trí năng minh bạch nhân loại thế giới bên trong nhưng còn có một câu nột. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Thì ra là thế, như vậy cái này thiên phú là cái gì? Không đợi Lâm Dũ hỏi xong, trước mặt ba cái màu lam quang bình biến thành một khối to màu lam quang bình, kia mặt trên biểu hiện chính là về cái này thiên phú tư liệu tin tức. Tinh tế, bị động kỹ năng, người tổng có thể so sánh người khác càng thêm tinh tế nhận thấy được nào đó rất nhỏ đồ vật đây. Là căn cứ biểu hiện của ngươi hệ thống tự động sinh thành, hệ thống trí năng mở miệng được đến. Thiên phú người chơi, sẽ ở cái này trò chơi bên trong đi càng thêm xa, Lâm Dũ cúi đầu nhìn chính mình trên cổ tay đồng. Hồ, nơi đó lóe lam quang, nhưng nhìn kỹ, lại là một cái ngôi sao hình dạng. Đây là ở tiến giai phó bản bên trong nàng được đến ngôi sao. Cũng là đệ nhất viên ngôi sao. Đường tập tề 5 viên ngôi sao cũng chính là thông qua 5 cái tiến giai phó bản. 5 đại phó bổn sẽ hướng người chơi mở ra chính mình đại môn. Mà trừ bỏ tiến giai phó bản, người chơi như cũ yêu cầu như là phía trước giống nhau ở bình thường phó bản bên trong dãy rùa. Giống như là ở soát kinh nghiệm giống nhau. Kinh nghiệm vậy là đủ rồi. Hệ thống sẽ cho người an bài tiếp theo tiến giai phó bản. Cũng không nên xem thường này đó bình thường phó bản. Có chút bình thường phó bản bên trong sẽ tiềm tàng 5 đại phó bổn bối cảnh tin tức. Chỉ có thu thập càng hoàn chỉnh 5 đại phó bổn tư liệu. Lâm Dũ này đó bình thường người chơi ở 5 đại phó bổn bên trong tồn tại suất mới có thể càng cao. Đương nhiên, tại đây chậm rãi thăng cấp bên trong, có chút tiến giai người chơi cũng sẽ vứt bỏ chính mình tánh mạng. Rốt cuộc nơi này phó bản, liền tính là một cái bình thường loại hình, cũng là hung hiểm vô cùng, có thể ngao đến 5 đại phó bổn mở ra người chơi thật sự. Phi thường thiếu A, rời khỏi, loại này tinh thần thượng không trọng cảm Lâm Dũ càng ngày càng quen thuộc. Từ trên giường đứng dậy, mở ra cửa sổ, nhìn ban đêm thành thị cảnh sắc Lâm Dũ tâm tình hơi chút thả lỏng một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Chính mình, có phải hay không hẳn là muốn tìm cái bác sĩ tâm lý nhìn xem đâu. Khi đó, cái loại này mãnh liệt tự hủy khuynh hướng làm Lâm Dũ vô pháp tiêu tan. Nàng hiện tại phần ngoài hình thức đã càng thêm nghiêm trọng. Nàng không nghĩ lại có cái gì nội yêu. Thì thật qua kia trận kính nhi, Lâm Dũ cầu sinh dục vẫn là phi thường cường. Leng keng, leng keng. Leng keng chuông cửa thanh làm Lâm Dũ quay đầu lại đi xem trên tường đồng hồ treo tường. Hiện tại là buổi tối 22 điểm nhiều. Ai sẽ ở ngay lúc này tìm chính mình a? Ôm loại này ý tưởng. Lâm Dũ từ đi đến huyền quan. Từ mắt mèo hướng bên ngoài xem mơ siêu đen tuyền thấy không rõ. Sau đó bỗng nhiên, Lâm Dũ bỗng nhiên nghĩ đến. Này căn bản không phải thấy không rõ mà là bên ngoài người cũng ở hướng bên trong xem. Sinh ra cái này ý tưởng sau, Lâm Dũ chạy nhanh sờ trên tay vòng tay, không có nhận được bất luận cái gì nhiệm vụ chủ tuyến. Liền ở Lâm Dũ hoài nghi chính mình có phải hay không còn ở trong trò chơi thời điểm. Bên ngoài truyền đến khúc tử nhạc thanh âm mơ siêu, mẹ ra. Làm ta sợ muốn chết, khúc tử nhạc một bộ bảo bảo hơi sợ biểu tình, Lâm Dũ. Lâm Dũ ngươi có phải hay không đã trở lại? Là khúc tử nhạc, cẩn thận mở cửa, một trận nướng BBQ mùi hương nhi truyền tới. Ngoài cửa khúc tử nhạc cười tủm tỉm dẫn theo một túi đồ vật. Còn xem, ta tay đều toan, chỉ chính mình trên tay đồ vật. Khúc tử nhạc kêu rên, làm ơn, ta đây chính là tới cấp ngươi chúc mừng a. Lâm Dũ tỉ tỉ ngươi làm ta đi vào biết không? Lâm Dũ thả lỏng lại, rời đi một vị trí làm khúc tử nhạc tiến vào, sau đó đóng cửa lại, khó hiểu nói, ngươi như thế nào vào được? Lâm Dũ hiện tại thuê trụ tiểu khu thuộc về một cái xa hoa tiểu khu. Tiền thuê quý không nói, an bảo điều kiện cũng là thực tốt, phía trước bởi vì khúc tử nhạc mặt dày mày dạn, Lâm Dũ cũng mang theo hắn đã tới nơi này vài lần. Nhưng lần này không có Lâm Dũ dẫn dắt, khúc tử nhạc vào bằng cách nào? ta cũng là nơi này nghiệp chủ a, cùng Lâm Dữ giải thích là đã sớm mua phòng ở. Hơn nữa vừa lúc là một đống khúc tử nhạc vẫn là có vài phần thịt đau. Hắn tuy rằng rất có tiền, nhưng dùng một lần hoa mấy trăm vạn mua phòng ở cũng thực làm hắn thịt đau a. Nhưng, vì tiểu đồng bọn, hết thảy đều là đáng giá. Ở Thanh Tước nơi nào có cùng Lâm Dữ cùng nhau hảo chơi a? Phải không? Lâm Dữ hồ nghi nhìn khúc tử nhạc, bằng không ngươi cho rằng ta còn sẽ cố ý vì ngươi ở chỗ này mua phòng ở sao? Tự luyến, khúc tử nhạc một bên nói ra chân tướng, vừa đi đến phòng khách trên sofa đem mang đến nướng BBQ cởi bỏ đóng gói túi lấy ra tới. Đây là chuyên môn tới nhà của ta ăn khuya, Lâm Dữ ngửi ngửi, không thể không nói, liền tính là vừa mới còn muốn chết nàng. Thấy được này đó mỹ vị nướng BBQ cũng phi thường muốn ăn a. Này không phải chuyên môn mua tới cấp ngươi chúc mừng sao? Khúc tử nhạc lấy ra một lon coca, vì phòng ngừa ngươi rượu sau loạn ích. Liền mua coca, ngươi tạm chấp nhận một chút a. Nói rõ ràng, ai sẽ rượu sau loạn ích a? Nói nàng nếu là uống nhỏ nhặt nói. Hẳn là Tề An tiếp nhận thân thể này quyền khống chế đi. Nói tới đây, Tề An đâu, ân, cư nhiên không phản bác, khúc tử nhạc xoay người, cầm lấy một cây thịt nướng xuyến, cắn một ngụm mơ siêu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tức giận a. Thoạt nhìn trải qua tiến giai phó bản, tính tình nhưng thật ra hảo không ít cũng không phải tính tình hảo không ít, mà chỉ là đơn thuần ở thất thần Lâm Dữ nhíu mày. Ngươi cho ta chúc mừng, như vậy xác định ta sẽ ra tới. Lâm Dữ đi đến sofa bên kia ngồi xuống, đối với khúc tử nhạc lấy tới đồ vật cũng không chút khách khí ăn lên. Cái này điểm, thật sự thực dễ dàng đói a. Ta chỉ là đến xem ngươi, ngươi tồn tại chính là chúc mừng a. Ngươi đã chết, ta liền tới tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi viếng mồ mả ở mồm mép công phu thượng. Lâm Dữ là nói bất quá khúc tử nhạc. Bất quá, người có thể ra tới ta thật sự rất vui vẻ. Rốt cuộc có thể cùng ta nói thượng nói mấy câu người càng ngày càng ít khó được khúc tử nhạc mặt. Sau câu nói kia không ba hoa, lấy này đối với hắn phía trước nói viếng mồ mả chuyện ma quỷ Lâm Dữ xô xô tay. Bỏ qua, thiếu chút nữa, nói. Một bên ăn Lâm Dữ liền một bên cấp khúc tử nhạc giảng chính mình ở phó bản gặp được sự tình. Nghe được Lâm Dữ bị mạnh mẽ 40 tuổi trung niên bác gái. Nhìn nữ song toàn, khúc tử nhà cười trên sàn nhà rút gân nhi. Không thể không nói, muốn chơi vẫn là hệ thống sẽ chơi, khúc tử nhạc nằm trên sàn nhà so cái thủ thế. Sau đó nâng nâng kia chỉ mang theo vòng tay tay, mặt trên nhàn nhạt ba cái màu lam ngôi sao phi thường thấy được. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kia ba cái ngôi sao liền tiêu đi xuống. Ta a, phòng trừng liền phải bị cùng hệ thống cấp đùa chết, bất quá còn hảo, còn có thể cầu như vậy cái 1-2 năm, kiếm lời, dựa theo hắn mỗi lần tiến giai phó bản khoảng cách thời gian. Khúc tử nhạc phỏng đoán, theo sau lại bỏ thêm câu, tạm thời vẫn là không có việc gì, nói không chừng đi, tiếp theo cái tiến giai phó bản ta qua, sau đó lại cầu cái 1-2 năm mơ siêu, ngươi không cảm thấy tuyệt vọng sao? Lâm Dữ tay một đốn, có thể là tự cứu tâm lý đi, hoặc là nói quả yêu cầu một cái đồng loại, có đôi khi, ta sẽ cảm thấy những cái đó chết đi người chơi đều so với chúng ta thoải mái a. Nghe được Lâm Dữ. Những lời này, nằm trên sàn nhà khúc tử nhạc thân thể cứng đờ, nửa người trên làm lên, nhìn chằm chằm Lâm Dữ. Lâm Dữ, không phải ta nói, người biết chúng ta làm người chơi. Có bệnh tâm thần rất nhiều, người sẽ không được nhất cực đoan một loại đi, khúc tử nhạc không hổ là ở phó bản sống qua lâu như. Vậy người, hắn lập tức liền phát hiện Lâm Dữ ý ngoài lời, ta cùng ngươi nói, đừng toàn kia cái gì rúc vào sừng châu. Người ngẫm lại, nếu đã chết người thật so tồn tại người hảo, như vậy vì cái gì như vậy nhiều người muốn tồn tại đâu? Bởi vì người không biết sau khi chết là bộ dáng gì. Đại bộ phận người đều sợ hãi chính mình thay đổi, Lâm Dữ không chút do dự tiếp lời. Lặng im ta biết một cái bác sĩ, trị liệu ngươi cái này bệnh là chuyên nghiệp. Khúc Tử Nhạc từ trên mặt đất bò dậy, ta trở về tổ. Trước cho ngươi tìm xem hắn số điện thoại a. Chạy nhanh trị, thật sự. Loại này bệnh tâm thần phát triển thực mau. Lâm giữ ngươi nhưng đến nắm chặt, nói giống như những cái đó quỷ ngươi chưa thấy qua giống nhau. Kia không phải người chết a. Tác giả có lời muốn nói. Tề An, ta lựa chọn từ bỏ cấp Lâm giữ trị liệu tinh phân quái cùng bệnh tâm thần. Vừa nghe chính là một nhà đâu hơn nữa không trị liệu Lâm giữ. Trương sau liền có thể cùng Tề An về quê kết hôn. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trời tối hắc, cầu vồng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngôi sao mau đến trong chén tới 50 bình, trời tối hắc 40 bình, lợi view lê vi, ta một mình đi xa phương 20 bình, lít yên, một con cao chân điểu 10 bình, tu thành bi 3 bình. 8.765.591 Hoa nở hoa tàn hoa chưa ngủ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.